xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3032, xuyên thư văn nữ phối, 25. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H nhưng hôm nay lại ra tới một cái nhiệm vụ chính tuyến. Muốn cùng Nhan Canh cùng nhau gia nhập trường học bảng tin tiểu đội. Nàng bản thân có một điểm mỹ thuật bản lĩnh, đã từng liền là học mỹ thuật, so với bình thường học sinh, khẳng định là muốn vẽ tốt, gia nhập bảng tin tiểu đội, hoàn toàn không có vấn đề gì, nếu như không phải nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng có chút mê người. Nàng thật đúng là muốn cự tuyệt, hơn nữa nàng còn biết, nhiệm vụ chính tuyến là không thể từ bỏ, nhất định phải làm, mới có thể xuất hiện kế tiếp nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chi nhánh lời nói, đến lúc đó thời gian vừa đến, không có hoàn thành, liền trực tiếp lướt qua, sẽ xuất hiện mặt khác nhiệm vụ chi nhánh, không có nghiêm trọng như vậy. Đi vào cái này trong sách thế giới, nàng duy nhất có khả năng ỷ vào liền là cái này có chút cứng nhắc hệ thống. Nhiệm vụ chính tuyến cũng không phải đặc biệt khó, bất quá là gia nhập bảng tin tiểu đội, nàng quyết định làm, vì lẽ đó. Hôm nay nàng thuận tay cho Nhan Canh mang đến một bình nước. Vừa vặn Nhan Canh dự định cầm chén nước đi mượn nước. Hẳn là sau khi ăn cơm, miệng có chút làm, hắn cũng không tiện, để Đường Quả đi giúp hắn tiếp nước. Lâm Mạn Mạn vừa vặn đi tới, nhìn thấy về sau, liền sẽ một bình nước đưa cho hắn. Nhìn ngươi có chút khát bộ dáng, liền cho ngươi đi, Nhan Canh muốn cự tuyệt. Lâm Mạn Mạn đã hướng phòng học cuối cùng vị trí đi đến. Ngồi xuống, bởi vì cái này cử động, Nhan Canh cho rằng Lâm Mạn Mạn thật không như trong tưởng tượng chán ghét như vậy. Phía trước những chuyện kia, nhất định là hắn nghe người khác truyền Lâm Mạn Mạn lời nói. Lâm vào là chủ yếu đi, nhớ tới lúc trước, trong lòng của hắn cũng là có chút chế giễu Lâm Mạn Mạn. Còn có chút băn khoăn. Lâm Mạn Mạn biết Nhan Canh đối nàng hảo cảm nhiều chút về sau. Khóe môi lại là có chút khinh thường. Lúc trước không phải đối nàng chán ghét rất sao. Chỉ bằng mượn giúp đối phương hai lần, cho một bình nước liền cải biến. Dù sao, trong nội tâm nàng một mực là khinh thường Nhan Canh. Đây cũng là cùng nguyên chủ kinh lịch có chút quan hệ. Sau cơm trưa, Đường Quả ba người còn là đi thư viện. Căn cứ vào nhiệm vụ chính tuyến. Lâm Mạn Mạn cũng đi, bọn hắn liền bốn người vây quanh bàn đọc sách ngồi. Lâm Mạn Mạn không có nhìn liên quan tới học tập sách, mà là nhìn một chút tạp văn, tiểu thuyết loại hình, học sinh đồng dạng đều không thế nào nhìn sách. Nhan Canh phát hiện, còn chủ động hỏi nàng. Hai người này liền trò chuyện, Đường Quả thì là đang nhìn tư liệu sách, một bên soát đề, liên giám cùng Đường Quả không sai biệt lắm. Hắn nhìn sách toán học sách. Nơi này cất giữ, cấp cao toán học sách, cùng với một chút toán học tư liệu sách, Đường Quả chỉ mắt liếc, liền thu hồi ánh mắt, thuận miệng nói một câu, cái này lớp 10 mới bắt đầu, ngươi đều học lớp 11 sao, liền là nhìn xem, liền dám chững chạc đàng hoàng nói, làm quen một chút tài liệu giảng dạy, lần sau trở mình thời điểm không như vậy lạ lẫm, hắn cũng không thể nói. Hắn trời sinh đối với toán học có hảo cảm, nhìn xem liền thoải mái đi, thậm chí có chút đề hình, nhìn một chút liền sẽ, Đường Quả đồng học học tập tốt như vậy nghiêm túc như vậy. Nói như vậy có thể hay không cho người ta một loại rất khoe khoang cảm giác. Lâm Mạn Mạn phát hiện không hợp lý, nhìn xem tại cùng nàng nói chuyện phiếm Nhan Canh, lại nhìn xem ngay tại lật sách, làm bài Đường Quả, con có mua đầu này. Lật xem những cái kia cấp cao tài liệu giảng dạy liên giám. Nàng rốt cục xác định, hẳn là nàng xuất hiện, khiến cho giữa nam nữ phát triển đình trệ, mặc dù có chút không tử tế, nhớ tới trong sách Đường Quả, trước mặt Nhan Canh các loại làm ầm ĩ, các loại hoài nghi, nàng ngược lại cho rằng, dạng này phát triển cũng tốt, bọn hắn không phải là không có bắt đầu sao, gãy về sau. Không có Đường Quả cái phiền toái này tinh, Nhan Canh thời gian sợ là muốn nhẹ nhõm rất nhiều, muốn biết, sợ đến cảm tạ nàng đâu. Xuống học về sau, Đường Quả nghe được hệ thống đã vì nàng sàng chọn đi ra một cái không sai diễn thuyết tranh tài tiết mục. là luân phiên thi đấu chế. Chỉ cần tranh tài đến cuối cùng, liền có thể lên TV. Đường Quả nhìn xuống tư liệu, liền để hệ thống giúp nàng báo danh. Ngày thứ ba đi trường học, chủ nhiệm lớp quả nhiên cùng trong lớp tuyên bố, trường học muốn tổ chức một cái diễn thuyết tranh tài. Hy vọng mọi người nỗ lực tấp nập tham gia. Trường học diễn thuyết tranh tài, chỉ là một vòng thi đấu định thắng thua. Đường Quả chỗ tham gia thì là địa phương, tỉnh khu, cuối cùng mới là có thể lên TV tiết mục, nghe liền cao hơn một điểm. Nàng làm như vậy hoàn toàn tránh đi Lâm Mạn Mạn hài hước diễn giải phong cách thu hoạch được các bạn học loại khác lộ tuyến. Cũng tương tự sẽ không bởi vì từ bỏ diễn thuyết tranh tài. Cái kia hệ thống trực tiếp phán định nàng thua trận, nàng thế nhưng là lên TV à, có càng thêm chuyên nghiệp ban giám khảo, còn là học thuật giới. Đây chính là vô cùng có mặt mũi sự tình, cùng với Đường ra cái kia hai nhà phu thê, căn bản không dụng tâm bồi dưỡng nàng. Cái kia nàng được bản thân thật tốt phát sáng, lóe mù bọn hắn mắt chó, để bọn hắn minh bạch, coi như không bồi dưỡng nàng. Nàng cũng không phải là bọn hắn cùng chân ái sinh ra con tư sinh nữ có thể so với được. Ngươi nói, ngươi đã báo danh tham gia một cái tiết mục tổ diễn thuyết tranh tài. Chủ nhiệm lớp phi thường kinh ngạc, như vậy liền không có cách nào tham gia trường học, là tiết mục gì tổ. Đường Quả nói danh tự về sau, chủ nhiệm lớp có chút kích động. Tốt, đã ngươi đã báo danh, vậy liền hảo hảo chuẩn bị. Tranh thủ có khả năng phá vây, đến lúc đó lên TV, đây chính là cho trường học làm vẻ vang sự tình. Ta sẽ cùng trường học nói chuyện này, cách chương.